Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621. Tưởng Lệ Hành lo lắng. A Hành, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không ngôn ngữ. Hắn không thể nói. Hắn vẫn luôn che giấu chính mình thân phận, vẫn luôn không muốn nói cho nàng hết thảy. Không phải sợ nàng không tiếp thu được, mà là sợ thân thể của nàng. Nàng thức hải trung phong ấn nàng từ trước ký ức, mà nàng một thân pháp lực cũng bị phong ấn tại nơi đó. Một khi Ninh Hoan Tâm đã chịu kích thích hoặc là chính mình đem hết thảy đều nói cho nàng, nàng khả năng sẽ tùy thời khôi phục ký ức, nhưng là những cái đó ký ức cùng pháp lực không phải nàng hiện tại cái này gầy yếu phàm nhân thân thể có thể thừa nhận. Tưởng Lệ Hành không dám tùy tiện hành động, chính là sợ hãi Ninh Hoan Tâm thân thể sẽ đã chịu một đinh điểm thương tổn. Chẳng sợ nàng rớt một sợi tóc nhi, Minh Vương đại nhân cũng muốn đau lòng hơn nửa ngày. Cho nên, Tưởng Lệ Hành chỉ có thể dùng chính mình biện pháp. Địa phủ uy chát hệ thống là hắn cấp Ninh Hoan Tâm money. Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi, sau đó gặp Trương Diễm money hết thảy hết thảy. Có thể nói từ lúc bắt đầu liền ở Tưởng Lệ Hành trong khống chế. Hắn khống chế trận này luôn hồi lúc ban đầu, hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể từng bước một chậm rãi trưởng thành lên. Chờ đến nàng cũng đủ cường đại, chính mình tự nhiên sẽ đem hết thảy nói cho nàng. Chính là, người kia hắn cũng thức tỉnh. Hơn nữa tới Yến Kinh, Tưởng Lệ Hành đã cảm giác được Giản Vân Dịch hơi thở. Tuy rằng tạm thời hắn còn không có cùng Giản Vân Dịch chạm mặt, không biết hắn lấy như thế nào thân phận trở về, nhưng là Tưởng Lệ Hành thật sự sợ hãi người kia sẽ đem hết thảy nói cho Ninh Hoan Tâm money. So với lo lắng cho mình sẽ bị người cạy góc tường, Tưởng Lệ Hành càng lo lắng vẫn là Ninh Hoan Tâm ân nguy. A Hành, lúc này Ninh Hoan Tâm ở Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực ngẩng đầu lên, lặng lặng mà nhìn hắn. A Hành, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Không thể cùng ta nói sao? Cùng ta có quan hệ sao? Ninh Hoan Tâm không thói quen như vậy trầm mặc Tưởng Lệ Hành. Này sẽ làm nàng cảm thấy trong lòng khó chịu. Không có việc gì, ta sẽ thu phục. Ngươi hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên cười cười, cúi đầu ở Ninh Hoan Tâm trên trán khẽ hôn một cái. Hắn vừa mới chỉ là có trong nháy mắt mơ mịt, nhưng là chỉ cần có nàng tại bên người, cảm giác được trong lòng ngực người hơi thở cùng độ ấm. Tưởng Lệ Hành lập tức cảm thấy chính mình không gì làm không được. Ta đi rồi, ngày mai thấy. Tưởng Lệ Hành quyết định về sau mỗi ngày tới đưa tin, sớm một chút hoàn thành trên tay công tác, hảo cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau hồi Yến Thành. Rốt cuộc nhiều một cái tình địch, tình hình chiến đấu không dung bỏ qua ạ. Ân, ngày mai thấy. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành tươi cười, Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được cười cười. Nàng một người về tới 1303 cổng lớn, thẳng đến nhìn đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh biến mất ở cửa thang máy khẩu. Nàng lúc này mới vào chính mình phòng. Huyền Minh giữ lời nói, đem những cái đó màn thầu đều cấp Ninh Hoan Tâm đóng gói. Ninh Hoan Tâm một người như thế nào ăn cho hết đâu. Bất quá những cái đó màn thầu thật sự không giống người thường. Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ thay đổi thân quần áo liền gấp không chờ nổi bắt đầu tu luyện lên. Không biết có phải hay không những cái đó màn thầu công lao, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí vô cùng mênh mông. Liền ở Ninh Hoan Tâm chuyên tâm tu luyện thời điểm, ở tại cách Bách 1302 Lý Hoa Phỉ đột nhiên chậm rãi mở mắt. Nguyên bản Lý Hoa Phỉ cũng là thói quen buổi tối tu luyện đả tọa. Chính là liền ở vừa mới, nàng đột nhiên cảm giác được trong phòng linh khí biến mất. Cơ hồ liền ở nháy mắt, phảng phất bị cái gì cắn nuốt giống nhau, trở thành hư không. Là ai? Lý Hoa Phỉ ánh mắt tinh quang chợt lóe, nàng lập tức phóng xuất ra chính mình tinh thần lực đi cảm ứng phạm vi 10 dặm hơi thở. Nhưng mà, ở nàng sở cảm ứng trong phạm vi, trừ bỏ chính nàng, cũng chỉ có một cái tu luyện giả. Đó chính là Ninh Hoan Tâm Mani, chẳng lẽ là cách Bách cái kia tiểu cô nương. Hết chương.